Chương 1814 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử thần quấn quanh. Căn bản không phải là đối thủ, liền góc áo đều không đụng tới. Mới nhất nhanh nhất chương mến mà Vương Thái vẫn là chưa từ bỏ ý định, trên người màu nâu xương lần thứ hai tăng lên dữ dội, hắn thân thể hầu như khiêng không được, nắm chặt trong tay chuôi này to lớn trọng kiếm, hô hấp trở nên gấp gáp lên, khí tức trên người cũng biến thành cùng loài người không giống lên, muốn ma thú hóa, đây là muốn vượt qua thân thể chịu đựng cực hạn. Thiên cốt sức mạnh cấm kỵ một khi siêu ra mình chịu đựng phạm vi sẽ bị chiếm cứ tâm thần, như vậy, hắn cũng là mất đi bản. Tâm, không cách nào chưởng khống mình, Long Phi nhịn xuống trong lòng đau nhức, lần thứ hai đứng lên đến, xông lên trên, che ở Vương Thái phía trước, nặng nề nói, để nếu như ngươi muốn nhìn thấy ta chết, vậy ngươi liền lên. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi xông lên trên, đoạt mệnh thư sinh theo sát phía sau, mặc kệ trả giá cái gì hình dáng đánh đổi, hắn đều sẽ không để cho Long Phi chết. Dù cho chính là trả giá tính mạng của hắn ẻ đến à. Ngươi không phải muốn đi vào sao? Đến à. Long Phi gào thét, Vương Thái trong mắt chậm rãi biến hóa, khí tức trên người chậm rãi yếu bớt, kẻ phù phù ệ một tiếng, quỳ trên mặt đất, trong mắt nước mắt cuồn trào ra, kẻ ta muốn đi vào, ta muốn đi vào, kẻ ta muốn rời khỏi đảo ác ma, ta muốn hỏi cha của ta, tại sao muốn vứt bỏ ta, tại sao muốn đem ta trục xuất ở đảo ác ma, tại sao, kẻ ta nát cõi lòng, nước mắt tuôn ra. Long Phi chưa từng có nghĩ tới một người đàn ông sẽ khóc thành bộ dáng này, hắn là trục xuất người, nguyên bản hắn là muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường người, nhưng là hắn sau cổng mọc ra màu nâu xương thời điểm, hắn bị vứt bỏ, trực tiếp bị người đưa đến đảo ác ma, hết thảy tất cả đều biến mất, hắn không biết tại sao hắn lại như hỏi cha của hắn, tại sao vứt bỏ hắn, lại như hỏi một câu, nhưng là như thế nhiều năm nỗ lực, ta cuối cùng đến ác ma sơn điên, chỉ cần hắn tiến vào ác ma tự miếu. Hắn nhất định sẽ tìm tới rời đi đảo ác ma biện pháp, bởi vì có rời đi đảo ác ma bí mật, nhưng mà thực lực của hắn cũng không đủ trở thành tân nhân vương. Hơn nữa một khi hắn đem trong cơ thể mình sức mạnh cấm kỵ thả ra ngoài, tất cả mọi người sẽ đối với hắn giữ một khoảng cách, bởi vì hắn là một cái ác ma. Long Phi nhìn hắn, từng bước một đi tới, nói, kệ ta nói rồi, ta sẽ trở thành ác ma tự miếu chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi vào, ta Long Phi đã nói, liền nhất định sẽ làm được. Ta tin chắc. Thủ vệ lão tăng hai vị hơi một đài nhìn Long Phi hét ra một tiếng, nói, để xem cái gì xem, các ngươi sẽ trở thành ta thủ vệ người. Lão tăng ánh mắt không nhúc nhích, Long Phi đang muốn lúc nổi giận, đoạt mệnh thư sinh cơ thể hơi rung lên, nhìn Long Phi phía sau âm thanh có chút run rẩy, nói, ê bọn họ trở về rồi. Bọn họ là ai? Đoạt mệnh thư sinh không nói, Long Phi trong lòng cũng rất rõ ràng. Mới nhất nhanh nhất chương mới mệnh thư sinh lập tức nói, ngài đừng xem bọn họ, tuyệt đối đừng xem bọn họ. Long Phi cũng lập tức nói, Y Vương Thái, cúi đầu, đừng xem bọn họ. Địa ngục kẻ thu gặt, một cái ánh mắt liền có thể đem 10 đại đệ tử xếp hàng thứ hai phong cẩu cho thúng sát. Vương Thái cũng thấy cảnh này, hắn lập tức cúi đầu, không dám đại mắt. 12 tên địa ngục kẻ thu gặt trở về, bọn họ đứng Long Phi bên người, rút ra khí liền như địa ngục hàng băng giống như vậy, âm lãnh. Thấu xương, Long Phi sau cổng lại như là kết thành một tầng xương như thế, khó chịu, đoạt mệnh thư sinh hung hăng ở Long Phi trong đầu nhắc nhở. Không muốn ngẩng đầu, tuyệt đối không nên ngẩng đầu. Nhất định không muốn ngẩng đầu, ngày 12 tên địa ngục kẻ thu gặt đứng thành một vòng, nhìn chòng chọc vào Long Phi, cái cảm giác này lại như là bị tử thần nhìn chằm chằm như thế. Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng khó chịu nói không nên lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ hắn mẹ, kỳ lão tử rất khó chịu. Long Phi bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt một đài, ngài đến đây đi, liền xem ai giết chết ai. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, 12 tên địa ngục kẻ thu gặt hóa thành 12 đạo lưu quang bay về phía hư không cửa lớn, Long Phi ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời to lớn hư không chi môn, vừa vặn cùng một tên địa ngục kẻ thu gặt đối diện đến, ánh mắt ấy là Long Phi cho tới nay mới thôi gặp tối ánh mắt lạnh như băng, trong mắt màu xanh lam, bông tuyết bình thường tóc bạc, toàn thân như đen tinh bình thường lóe hàng quang, âm lãnh, đặc biệt âm lãnh, kỳ xèo. Hư không chi môn đóng. Hết thảy địa ngục kẻ thu gặt biến mất, đây chỉ là ngày thứ nhất, bọn họ sẽ liên tục xuất hiện 3 ngày, cũng đúng như 10 đại tông môn tiến hành 3 ngày giao lưu hội như thế, ở 12 tên địa ngục kẻ thu gặt biến mất sau khi, hai tên lão tăng cũng khôi phục thường ngày hai mắt vô thần ánh mắt, không còn xem thêm Long Phi một chút. Long Phi tần tần thở hổn hển, "Ngài trời ơi." Phách Vương Hoa cấp tốc chạy tới, nói, "Ê Long Phi, không tốt rồi." Long Phi lại nuốt vào mấy viên chữa thương đan, sinh mệnh giá trị lần thứ 2 tăng lên không ít. Nhìn Phách Vương Hoa một bộ gấp dáng dấp gấp gáp, nói, để phát sinh chuyện gì? Phách Vương Hoa nói, để Thiên Tàng Tông đệ tử chịu đến tập kích, Kim Thiền Tông chủ bị thương, mặt khác chết rồi tứ tên đệ tử. Ế! Long Phi sững sờ, cười nói, ế này không phải chuyện tốt sao? Nhìn dáng dấp Hồng Đồ cùng Lâm Thi Nguyệt động thủ thật. Kim Thiền người này quá tự cho là, coi trời bằng vung, để hắn được bị thương cũng được, tỉnh hắn hả hê, đi, đi xem. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở ngày mai các ngươi đều có thể lên sân khấu. Ngay khi Long Phi bọn họ muốn lúc rời đi, bốn phương tám hướng lao ra một sóng lớn người, tất cả đều giơ lên cao cây đuốc, trong nháy mắt đem ba người bọn họ vây, những này người tất cả đều là 10 đại tông môn đệ tử, nghe tiểu tử. Ngươi muốn cho chúng ta cho ngươi chôn cùng sao? Cút khỏi ác ma sơn điên. Các ngươi những này đồ bỏ đi, thiếu một chút mọi người chúng ta đều phải bị ngươi cho hại chết, không thể lại để bọn họ ở đây tiếp tục chờ đợi, ngày mai ác ma đại nhân còn biết được, nếu như hắn làm ra chuyện gì, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Không ít người tần tần quát lên, tất cả đều là bởi vì Long Phi phát hiện những này địa ngục kẻ thu gặt. Long Phi ánh mắt quét qua, lạnh cười lạnh nói, để các ngươi mình cũng không phải như thế, các ngươi chờ ở nơi đóng quân còn không là như thế, thời khắc chú ý những này ác ma, để nói đến ác ma. Nói cho các ngươi tên của bọn họ là địa ngục kẻ thu gặt. Bọn họ đến từ địa ngục. Từ ngàn năm qua, bọn họ mỗi một năm đều ở giao lưu hội thời điểm xuất hiện, bọn họ đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Long Phi không sợ chút nào, nếu như đuổi ta rời đi, các ngươi còn chưa có tư cách. Một tên trưởng lão dáng dấp ông lão đi ra, nói, ê tiểu tử, để ngươi lưu lại có thể, thế nhưng hiện tại bắt đầu đỡ lấy bên trong hai cái buổi tối ngươi tuyệt đối không thể trở ra. Nếu như không làm được, vậy thì hưu trách chúng ta không khách khí. Địa ngục kẻ thu gặt mạnh bao nhiêu? Bọn họ đã biết từ lâu, bọn họ không muốn gây chuyện, ở đảo ác ma cũng không có ai dám trêu chọc địa ngục kẻ thu gặt, nơi này là thần khí chi địa, không có chủ thần che chở, coi như người nơi này toàn bộ tử quan cũng sẽ không có người để ý, bọn họ nhất định phải tự vệ, bởi vì bọn họ không trêu chọc nổi địa ngục cường giả.